Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Thịnh Phong ra tay với Thân Đông là muốn đạp đổ Thịnh Khâu, muốn một người biến mất rất đơn giản, thế nhưng vì thế họ sẽ phải trả cái giá đắt. Nhưng ra tay từ Thân Đông thì khai trại người phải gờ yêu ta ết từ tâm trước, thêm vào đó liên lụy đến Thịnh Phú, chỉ cần nhà ba mẹ nuôi Thịnh Khâu loạn cào cào, muốn phá đổ hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhà họ Thịnh không tha cho hạng người vô năng, đây là tín ngưỡng nhân sinh của Thịnh lão thái gia. Một người đàn ông vì tình cảm mà đánh mất tất cả những gì mà mình khổ cực làm ra, nhà họ Thịnh cũng không hoan nghênh, càng khỏi nói đến việc làm gia chủ nhà họ Thịnh. Tiếc là ông ta bị Thân Đông châm chọc làm xong tất cả chờ đợi cậu tự sinh tự diệt, nhưng cậu lại quá may mắn. Thịnh Phú do dự, để Thịnh Khâu kịp thời chạy đến. Thịnh Phong uống thuốc tựa vào ghế salon nhìn bóng lưng Thịnh Khâu, nghĩ đến con gái mình, ông ta siết chặt ngón tay. Hôm nay không bình yên, người như Thịnh Khâu ở nhà họ Thịnh chắc chắn là một con hổ dữ, khi hắn nắm lấy cơ hội, hắn sẽ không chút do dự nhào lên cắn chặt cổ của ông ta. Tối nay nếu không phải hắn vẫn kiêng dè, vẫn còn giữ lý trí thì Thịnh Phong đã trở thành quỷ chết dưới lưỡi dao của hắn. Người như vậy một khi có thế lực, có thực quyền sẽ phản công một lần nữa. Ông ta tưởng là Thịnh Khâu sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Thịnh Khâu giơ cánh tay lên, hất tay Lam Phinh Đình ra, nói. Chuyện nhà họ Thịnh không liên quan đến tôi, hy vọng các người cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Lam Phinh Đình lại đuổi theo. Thịnh Khâu, tứ phu nhân, Thịnh Khâu nghiêng đầu, nói. Tôi phải đón vợ tôi xuất viện, xin phép. Hắn lái xe đi, để lại một đám người bối rối nhìn nhau. Lúc Thịnh Khâu đến bệnh viện đã là hơn 12 giờ, Thân Đông đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh cúi đầu chơi đập chuột chù, vừa đập vừa không hề cảm xúc nói. Anh ấy đến, anh ấy không đến, anh ấy đến, anh ấy không đến. Như thể một thiếu niên thiểu năng chìm trong tình yêu, Thịnh Khâu đang căng thẳng cũng phải bật cười, vừa đi vào cái là Thân Đông ngẩng đầu lên, vứt iPad đi, dỗi. Em không muốn nằm viện, anh cứ phải để em nằm viện làm gì? Từ sáng sớm em đã chờ anh đến đón em mà anh có đến đâu? Anh vừa mới hết bận, anh bận cái gì? Thân Đông bảo hắn đến ôm eo hắn, ngẩng đầu lên nói. Nói thật với em, anh đi đâu thế? Anh đến nhà họ Thịnh, Thân Đông trợn tròn cặp mắt. Thịnh Khâu ngồi xuống ôm cậu hỏi. Em ăn sáng chưa? Ăn rồi, Thân Đông ngoan ngoãn nói. Còn thiếu bữa trưa, chúng ta về nhà ăn. Được, Thịnh Khâu bảo cậu ngồi dậy, ngồi chồm hổm đeo giày cho cậu, lại cầm áo khoác phủ thêm cho cậu, sau đó ôm cậu rời khỏi bệnh viện. Một ngày em không gặp con rồi, không biết chúng nó có nhớ em không? Thân Đông ngồi ở ghế sau lại lấy iPad ra. Hiện tại cậu phát hiện chơi đập chuột chù rất vui, đập đầu từng con xuống, cảm giác giống như đang bắt nạt kẻ thù của mình, vô cùng sảng khoái. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, đừng chơi nữa, Thịnh Khâu cầm lấy iPad nói, để mắt em nghỉ ngơi chút đi, Thân Đông liếc mắt nhìn hắn, hỏi, anh bị người nhà họ Thịnh bắt nạt à không, anh đang không vui, Thân Đông sờ mặt hắn, nằm nhoài lên bả vai hắn nói, anh đừng đi gây sự vì em, bây giờ anh người ít lực mỏng, không đấu lại họ, anh biết, chúng ta có thể kinh doanh lớn, đấu lại dần dần. Thân Đông nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước tiên là từ mỹ phẩm, được, Thân Đông cười cười ôm lấy hắn, không nói gì nữa. Chuyện ngày hôm qua ba mẹ Thịnh Khâu cũng biết ít nhiều, sau khi hắn đưa Thân Đông về đến nhà thì hai ông bà già rất xấu hổ. Thân Đông ăn cơm xong vào phòng em bé chơi với con, để lại phòng khách cho họ. Ba mẹ đã cho anh con về rồi, sau này chắc chắn nó sẽ không quay lại nữa. Vâng, Thịnh Khâu đang ăn cơm, nói. Ngồi tàu hỏa về ạ, ừ, mẹ Thịnh nói. Cũng may Đông Đông không sao, mẹ cũng răn dạy nó rồi, mong là nó. Dạy thế nào, lấy chổi đánh à? Thịnh Khâu nhìn mẹ Thịnh, bà không trả lời. Hắn cười cười, nói. Cũng tốt, anh ta biết sai là tốt rồi. Mà Thịnh Phú bên này, mặt chồng chất vết thương vừa mới xuống tàu hỏa chưa được bao lâu, lại bị hai người chùm đầu bắt đi. Thịnh Khâu xóa video máu me bên kia gửi, đi vào phòng em bé nhìn thấy hai thằng nhóc đang nằm trong phòng đầy đồ chơi, Thân Đông thì đang trêu chúng nó học xoay người. Thân Nhất bị cậu đùa cười khanh khách nằm muốn chơi đồ chơi. Thân Đông ném đồ chơi sang một bên, nó quay đầu xem. Thịnh Dịch thì dùng tay cầm, Thân Nhất thì lại xoay người chờ cậu lấy đồ chơi mới ra. Anh đoán xem hai đứa nó ai xoay người trước, Thân Đông ngồi xếp bằng, hơi tức giận. Cậu lấy hai con vịt nhỏ cho mỗi đứa một cái, Thân Nhất mở to mắt nhìn cậu, nâng hai cái tay nhỏ lên, sau đó vịt đập xuống mặt nó oa một tiếng khóc lên. Thân Đông nhìn, buồn cười ôm nó dỗ, Thịnh Dịch quay đầu lại, miệng còn ngậm con vịt, phát hiện Thân Đông ôm Thân Nhất không ôm nó là ném con vịt đi, vẫy tay gọi. nha, Thịnh Khâu bế nó lên, bị nó cào, móng tay thằng nhóc gấu này đang mọc, mặt hắn đau điếng. Hắn cau mày nói, anh cảm thấy thằng nhóc này khá ngu ngốc, chắc không nhanh như Thân Nhất. Thần Đông bật cười, nói, sao anh cứ chê nó thế? Không biết Thịnh Dịch có nghe hiểu lời Thịnh Khâu nói không, nó nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lại giơ tay lên đánh hắn. Thịnh Khâu nghiêng đầu tránh, rõ ràng là nó sống mái với anh, Thân Nhất được Thân Đông dỗ, mốt ngón tay ngậm nước mắt cười. Chúng ta thử đổi được không? Thịnh Khâu mong đợi nhìn Thân Nhất, Thân Đông nhận Thịnh Dịch hoàn thành quá trình đổi con. Thịnh Dịch vào lòng cậu là dùng đầu cọ ngực cậu, Thân Nhất lại chề môi, lườm Thịnh Dịch đang duỗi chân cười. Thân Nhất nhìn cha này, Thịnh Khâu lắc lắc nó, Thân Nhất quay lại, môi vẫn chề, nhìn cha mình, mãi vẫn không cười. Thân Đông cười thành tiếng, Thịnh Khâu cũng bất đắc dĩ. Xem ra cả hai đứa không thích anh không ôm nhiều như em, bình thường mà. Thân Đông trấn an hắn, giơ tay nắm cánh tay nhỏ như ngó sen của Thịnh Dịch nói. Nhóc mập, bảo sao không ngóc đầu lên được. Thịnh Khâu đem con vịt ra cho Thân Nhất chơi, thằng bé ngồi trong ngực hắn vẫn nhìn Thịnh Dịch đang vui vẻ cầm con vịt con tỏ vẻ không vui. Anh xem hai đứa nó kìa, giống không thông minh và không vui không? Thân Đông vừa nói vừa cười, Thân Nhất và Thịnh Dịch đều sững sờ nhìn ba Đông Đông đang cười khùng, biểu tình ngơ ngác giống nhau như đúc. Quá, đáng yêu, chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu cũng không nhịn được cúi đầu gặm khuôn mặt nhỏ của Thân Nhất, bên kia Thịnh Dịch phản ứng lại ưỡn người muốn đánh hắn. À, có hôn con đâu, hung dữ cái gì? Thịnh Khâu vỗ cái tay nhỏ của nó. Thịnh Dịch chừng hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khâu bỗng đến gần cắn khuôn mặt non mềm của nó, thằng bé chớp mắt một cái thật mạnh, lại ngẩn ra, sau đó xoay qua chỗ khác vùi mặt vào trong ngực Thân Đông cọ cọ, một hồi lâu mới lén lút nhìn Thịnh Khâu. Nhóc con thông minh, Thân Đông yêu không chịu được cúi đầu hôn nó một cái, sau đó lại hôn Thân Nhất. Chơi với con nhỏ một lúc, Thịnh Khâu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Hắn ôm Thân Nhất đứng lên xem, phát hiện là Tứ Phu Nhân, không nhận. Buổi chiều khi Thịnh Khâu đi làm, Tứ Phu Nhân đến tìm hắn, thế nhưng hắn tránh không gặp. Vì vậy sáng sớm hôm sau bà đến thăm nhà, Thịnh Khâu và Thân Đông cùng ra ngoài đúng lúc thấy bà mặc áo khoác đứng ngoài cửa, thấy hai người cùng đi ra, bà vội tiến lên hai bước. Đông Đông, Thịnh Khâu, em lên xe trước đi. Thân Đông yên lặng lên xe, nghiêng tai nghe Thịnh Khâu hỏi Lam Phinh Đình. Tứ Phu Nhân có chuyện gì không? Mẹ có thể nói cho con chuyện năm đó, Thịnh Khâu. Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của tôi. Thịnh Khâu nói, không cần lãng phí thời gian, tôi vẫn phải đi làm, xin phép đi trước. Hắn kéo cửa xe ngồi lên, Thân Đông nhìn thấy mắt Lam Phinh Đình ẩn ực nước, muốn nói lại thôi. Cậu quan sát sắc mặt Thịnh Khâu, thấy hắn cười. Em muốn hỏi gì, anh nhận bà ấy rồi à, chắc là vậy. Thịnh Khâu nói, nhưng anh không thích họ, thật ra em cũng không thích. Thân Đông tỏ rõ thái độ, nói, em cảm thấy người nhà họ Thịnh rất đáng ghét. Vì sao? Bởi vì, Thân Đông cúi đầu, mãi mới ngẩng lên, nói. Bởi vì họ đối xử với anh không tốt, Thân Đông cảm thấy cho dù con mất tích bao lâu, chỉ cần xác định thì nên nhận về. Huống chi Đại Khâu nhà cậu ưu tú như này, không có lý do gì làm họ mất mặt. Mà Tứ gia thì quyền thế ngập trời, nhận con trai mình thì ai dám nói một chữ không? Cho nên cậu không hiểu hai vợ chồng này muốn làm gì, lâu dần cậu cảm thấy dường như họ có ý định đùa bỡn Thịnh Khâu. Thịnh Khâu cười cười, nói, họ đối xử với anh rất tốt, Thân Đông không nói gì, cậu hơi giận. Với người ngoài, Tứ gia đối xử Thịnh Khâu đúng là rất tốt, người bình thường không ai được đối tốt như vậy. Nhưng đối với con ruột mình, làm cha mẹ họ làm quá ít. Nếu cậu là con út nhà họ Thịnh nhất định sẽ đau lòng cục cưng Thịnh Khâu lưu lạc ở ngoài chết đi được chịu bao nhiêu khổ cực chứ. Khi còn bé gia đình không giàu có thì thôi, lúc đi học còn gặp phải một tên đầu gấu trào phúng cả ngày, mà bản thân hắn vốn là thiên chi kiêu tử, vốn không nên chịu đựng những chuyện đó. Thân Đông càng nghĩ càng cảm thấy trước đây mình quá đáng, xoay mặt nhìn Thịnh Khâu, giơ tay kéo hắn, nói. Thịnh Khâu, xin lỗi. Cái gì? Đương nhiên Thịnh Khâu không biết cậu nghĩ bậy nghĩ bạ gì, không phản ứng kịp. Em cảm thấy em có lỗi với anh, em xin lỗi chuyện em làm sai trước đây. Thịnh Khâu xoa đầu cậu, Thân Đông thay đổi quá nhiều, hắn cũng đã có hơi không nhận ra được. Nhưng cậu ngoan như này khiến hắn luôn cảm thấy đau lòng, thật ra hắn hy vọng nhìn thấy Thân Đông trước khi chưa xảy ra chuyện hơn, tràn đầy sức sống, vênh váo hung hăng. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Thân Đông đã chuẩn bị sẵn chờ hắn nói không cần xin lỗi rồi hổ thẹn hôn hắn một cái, nghe lời này lại dùng tay đẩy mặt hắn đi mặc kệ hắn. Bớt đi, Thịnh Khâu đưa Thân Đông đến Lilila trước cậu phất tay với hắn, lúc đi vào công ty chạy như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ngồi vào ghế chưa được bao lâu, Lễ Tân gọi điện thoại. Chủ tịch Thân, tứ phu nhân nhà họ Thịnh muốn gặp ngài. Cứ nói là tôi bận lắm, bà ấy lên rồi. Thần Đồng cảm thấy Lam Phinh Đình có lúc đúng thật là ngang ngược không biết lý lẽ, không tìm được con mình là quay lại tìm cậu, tưởng cậu là người ngoài không dễ chống đối trực diện hay gì. Thần Đồng thả điện thoại xuống, gõ bàn một cái, không lâu sau đó nhìn thấy tứ phu nhân vừa mới gặp lại đi vào. Đông Đông, mẹ có mấy lời nhất định phải nói. Thần Đồng bảo thư ký đi rót cốc nước nói. Mời ngồi, Lam Phinh Đình ngồi xuống ghế, hít một hơi, như thể lo lắng Thần Đồng sẽ đuổi bà đi, mở miệng là đi thẳng vào vấn đề. Nhà cũ nhà họ Thịnh tựa vào núi, có một tòa đạo quan, đã có trăm năm chuyên để nhà họ Thịnh sử dụng. Còn nhà họ Thịnh bất kể là sinh ra hay là đi làm ăn, cho dù đã đi xa nhà đều phải mời đạo trưởng xem một quẻ. Chuyện này mẹ tin chắc con từng nghe nói đến. Thần Đồng gật đầu, cho nên cậu mới nói gia tộc lớn nhiều quy củ. Cậu chợt hiểu ra, ý bà là Thịnh Khâu, là tai tinh, tứ phu nhân cười khẽ, nhận lấy nước trà thư ký rót, chờ cô đi ra ngoài mới nói. Nó không phải tai tinh, nó là phúc tinh bảo đảm cho nhà họ Thịnh vượt qua lần đại kiếp nạn này. Nhà họ Thịnh đến thế hệ tứ gia đã là cực thịnh, dựa theo pháp tắc vạn vật, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Giả như không thể phá cục diện bế tắc này, con ông ấy sẽ là một thằng phá của quăng hết gia tài bạc triệu đi. Mà Thịnh Khâu thì là điểm chuyển ngoặt lần tai nạn này. Thần Đồng cảm thấy dường như mình đang nghe một câu chuyện sâu xa, cậu nói. Cho nên, mà muốn xoay chuyển ván cờ này, Thịnh Khâu phải để cho nhà Bần cùng nuôi nấng, trước 30 tuổi không thể nhận là con cháu nhà họ Thịnh, nó sẽ là độc tài gây nên nhiều sóng gió cho người nhà họ Thịnh, phải chịu nhiều đau khổ mới bảo đảm được cho nhà họ Thịnh trường thịnh không suy. Không thì nhà họ Thịnh đến thế hệ nó là tàn, chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, đây là lời bà muốn tôi truyền cho Thịnh Khâu. Đúng, được, Thần Đồng lạnh lùng nói. Nói xong rồi, bà về đi. Đông Đông, tôi sẽ nói cho anh ấy biết nhà họ Thịnh vô tình vô nghĩa, bây giờ tất cả những gì anh ấy có là đổi lấy được nhờ uất ức. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết với nhà họ Thịnh không cần nói đến ân tình, nhưng anh ấy phải cướp lại tất cả những gì vốn thuộc về anh ấy. Mà tiệc mừng thọ của Thịnh lão thái gia, đông quý tộc tụ tập. Đây là cơ hội có 102 để giành lấy nhà họ Thịnh. Cách chương.